thí hôn lão công, cần giúp sức. Chương 85, lễ trao giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa. Trong lúc đó, phòng làm việc tổng giám đốc giải trí Hải Thụy, Mạc Đình ngồi trên sofa mở TV, nhìn thời gian, đã là 6 giờ tối. Các ngôi sao bắt đầu lần lượt đến. Mạc Đình nhìn những mấy người mẫu tranh nhau khoe sắc kia. Trong đó không thiếu nghệ sĩ thuộc công ty mình, nhưng ánh mắt anh hoàn toàn không dừng lại. Đến khi Đường Ninh xuất hiện ở đầu thảm đỏ, cô mặc đầm dài màu đỏ, khí chất cao nhã khoác tay một người đàn ông 40 tuổi. Mà người đàn ông kia chính là cặn bã người trong giới đều biết. Mạc Đình tạm ngưng hình ảnh ngay lúc Đường Ninh xuống xe. Đôi mắt hẹp dài mang theo tia sáng u ám, sắc bén khiến người khác sợ hãi. Sau đó, anh gọi cho Lục Triệt, lấy tài liệu người này cho tôi. Tổng giám đốc, có cần nhắc nhở phu nhân không? Không cần, trong lòng cô ấy hiểu rõ. Hơn nữa, tôi cũng tin tưởng cô ấy. Tôi chỉ sợ có vài người chán sống giở trò sau lưng cô ấy. Mạc Đình ấn remote tiếp tục. Khi quay đầu, lộ ra bông tai kim cương màu đen trên tai phải thu hút người khác nhìn chăm chú. Vì anh thấy Đường Ninh cài ghim rất khác biệt trước ngực. Bình thường cô không quen đeo trang sức trên trang phục. Cho nên, Mạc Đình suy đoán, vợ nhà mình đã sớm chuẩn bị vẹn toàn. 6 giờ 10 phút, hiện trường bình chọn người mẫu hàng năm. Các ánh đèn chói mắt chiếu tới. Đường Ninh đè nén bài xích và chán ghét trong lòng. Khoác cánh tay vị nghệ sĩ này, cùng bước lên thảm đỏ. Đây là lần đầu tiên Đường Ninh lộ diện từ sau xì căng đan. Dường như cô hoàn toàn không bị lời đồn ảnh hưởng. Vẫn bình tĩnh chấn định. Khóe miệng cười trúng chím. Cô lạnh lùng như vậy, lại khoác tay tên căn bã người trong giới đều biết rõ. Cô lại muốn mượn cơ hội để thăng tiến sao? Truyền thông rối rít suy đoán. Trước có Tinh Thời Đại, sau có Lâm Vĩ Sâm. Chẳng lẽ cô còn chưa thấy đủ sao? MC dùng giọng khoa trương hưng phấn giới thiệu Đường Ninh và nghệ sĩ bên cạnh cô. Sau đó, hai người đi tới trước tường ký tên, tiếp nhận phỏng vấn từ ký giả truyền thông. Đường tiểu thư, không biết cô có chú ý đến tin tức gần đây không? Đối với việc người ngoại giới suy đoán và giải thích về cô có muốn phản kích gì không? Chiều nay, đồng nghiệp của cô, Mạc Vũ Nhu tiểu thư đã tuyên bố ký hợp đồng với Sang Nghệ Thế Kỷ. Xin hỏi cô suy nghĩ thế nào? Có người nói cô có chỗ chống lưng. Cô cảm thấy chuyện này thế nào? Câu hỏi của ký giả không ngừng tập kích Đường Ninh như đạn đại bác. Hoàn toàn không cho Đường Ninh cơ hội thở dốc. Nhưng Đường Ninh cũng không hề bối rối. Chỉ yên lặng nghe xong các câu hỏi của truyền thông. Sau đó bật cười. Tôi là một nhân vật công chúng. Đối mặt với toàn xã hội, tôi có trách nhiệm cân nhắc lời nói của mình. Vì cô không biết mỗi một chữ mỗi một câu nói nào đó của cô sẽ ảnh hưởng đến fan cô. Có lẽ đây đối với cô mà nói chỉ là một câu bình thường. Nhưng đối với bọn họ, có thể sẽ ảnh hưởng đến tam quan của họ. Cho nên, tôi khá cẩn thận, tôi đã xem bình luận các bạn trên mạng. Nhưng mà, tôi cảm thấy, phát biểu ý kiến là quyền lợi của bọn họ. Còn tin đồn, tôi tin mọi người đều có năng lực phân biệt. Tôi cũng tin tưởng, những lời đồn đãi vô căn cứ này sẽ không ảnh hưởng tới fan của tôi. Bởi vì tôi cảm thấy tôi được mọi người yêu thích là vì phẩm chất riêng trên người tôi. Có thể khiến mọi người cảm động. Ký giả hoàn toàn không ngờ Đường Ninh sẽ trả lời trực tiếp câu hỏi của bọn họ. Hơn nữa còn trả lời chân thành và trôi chảy như vậy. EQ cao bị nói không đủ chân thành. Đường Ninh dùng trách nhiệm của nghệ sĩ phản kích. Dân mạng bình luận lời ác độc. Cô dùng quyền phát biểu của mọi người đáp lại. Còn thoải mái tôn trọng sự thật. Còn nhắn lại. Từ đầu cô đã cho fan niềm tin tuyệt đối. Còn chỉ ra fan của cô không phải người nông cạn. Mà vì phát hiện điểm đặc biệt trên người cô mới có thể luôn thích cô. Ký giả bị chặn họng đều trố mắt nhìn nhau. Không biết có nên tiếp tục làm khó Đường Ninh hay không. Người ta đã đặt trái tim ra trước mặt tất cả mọi người. Bạn còn muốn tiếp tục làm khó dễ người ta. Vậy thì thật sự không thể nào nói nổi. Cho nên, các ký giả dứt khoát ngậm miệng. Không bằng chụp thêm vài tấm hình. Đường Ninh thuận lợi qua ải. Mà Lý Tiên Sinh bên cạnh cũng tán thưởng Đường Ninh. Đầy đủ để chứng minh năng lực của Đường Ninh. Dõi mắt toàn bộ giới giải trí. Chưa chắc có thể thấy được một hai người ngang tuổi cô mà được như vậy. Đường tiểu thư thật lợi hại. Lý Dục đưa tay muốn ôm Đường Ninh. Nhưng Đường Ninh nhanh chóng tránh né. Lý Tiên Sinh quá khen. Không biết Hàn Tiên Sinh có nói lời gì với cô không? Lý Dục đang thử thăm dò Đường Ninh. Mà Đường Ninh cũng hiểu ý trong giọng nói ông ta. Mặc dù không đoán được là dạng hợp đồng gì. Nhưng Đường Ninh vẫn cảnh giác lắc đầu. Không nói gì với tôi. Lý Dục còn muốn tiến thêm một bước. Nhưng MC đi tới trước mặt hai người. Nói với Đường Ninh. Đường tiểu thư. Chỗ ngồi của cô có điều chỉnh. Mời đi cùng tôi. Lý Dục kinh ngạc. Vì Đường Ninh vốn ngồi cạnh ông ta. Kết quả chỗ ngồi của Đường Ninh bị thay đổi. Là ai đang đối nghịch với ông ta? Chấm. Đường Ninh gật đầu. Biết đây là do Mạc Đình âm thầm ra tay. Cũng yên tâm đi theo MC tới chỗ ngồi của mình. Hàng trước chính là người mẫu được nhận giải. Đường Ninh ngồi hàng sau. Mạc Vũ Nhu đã đến từ sớm. Âm thầm đưa mắt nhìn Đường Ninh và Lý Dục. Lý Dục ra tay. Mạc Vũ Nhu cười lạnh lùng. Chẳng qua không biết tại sao Lý Dục có thể đi thảm đỏ cùng Đường Ninh. Lại không ngồi chung với cô. Đúng là đáng tiếc. Đường Ninh cũng ngẩng đầu nhìn về vị trí Mạc Vũ Nhu. Hai người cùng lắm là hàng trước hàng sau. Hơn nữa ở giữa cách nhau một chỗ ngồi. Hôm nay Đường Ninh công bố giải thưởng top 10 hàng năm. Nói cách khác, Mạc Vũ Nhu sẽ nhận cắp từ trong tay cô. Nhưng mà, có thể nhận yên ổn thật sao? Trên thực tế, đây là Mạc Vũ Nhu yêu cầu Lý Dục tìm người chịu trách nhiệm chính điều chỉnh. Cô ta muốn nhận cắp từ trong tay Đường Ninh. Cô ta muốn kích thích Đường Ninh. Muốn Đường Ninh đau khổ. Cô ta muốn Đường Ninh biết. Hàn Vũ Phàm mà cô xem như bảo bối bị tôi ném như rác rưởi. Cô hy sinh cho thiên nghệ nhiều như vậy. Lại bị tôi làm đá lót đường. Đường Ninh, đời này của cô, cũng chỉ có thể làm cái giá thay người khác. Hai người cong môi cười. Theo đuổi tâm tư của mình. Ai chết vào tay ai? Sắp biết rồi. Trên sân khấu, lễ trao giải đã chính thức bắt đầu. Tiết mục mở màn đều là tiết mục không quan trọng lắm. Vì quan trọng đều phải giữ lại làm cao trào. Mà top 10 người mẫu hàng năm đang đến gần. Xin mời khách quý người mẫu Đường Ninh tiểu thư và nghệ sĩ Lý Dục tiên sinh lên sân khấu trao giải cách chương.